Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, Thiên Ma Đảo. Vạn bảo các bị thiên nghiêu kình trọng áp phía dưới, dễ dàng bị đè ép. Triệu kiếm tâm bọn họ những người phản bội này, triệt đề thì được mai táng ở chỗ này. Lâm Hiên trong lòng rất phẫn nộ, hắn không có nương tay. Nếu bọn họ làm ra loại chuyện này, như vậy thì nên trả giá tương ứng đại giới. Thanh Phiêu Vân ở bên cạnh trầm mặc không nói. Hắn biết Lâm Hiên hiện tại nội tâm rất lo lắng. Hắn hận không thể lập tức bay đi Ma Vân Hải bên kia. Nhưng cái này phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi tới. Chỉ có Lâm Hiên vừa rồi thủ đoạn lôi đình, xác thực bắt hắn cho dọa cho giật mình. Chỉ có thể nói thời gian cải biến Lâm Hiên rất nhiều. Nên ngoan thời điểm tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ có Lâm Hiên trước đây sẽ không có nương tay qua. Đối với người phản bội còn có địch nhân, cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Sư phụ, ta hiện tại sẽ đưa ngài xuống phía dưới. Ta chuẩn bị muốn đi trước Ma Vân Hải. Đi nơi nào nói ngài sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Hiên không có mang Thanh Phiêu Vân đi. Hắn tu vi cũng không hay. Liền hóa đan kỳ cũng không có đạt được. Đi nơi nào nói thì là muốn chết. Càng là trói buộc. Thanh Phiêu Vân không có chấp nhất cái gì. Hắn tự biết mình. Lâm Hiên đi tới nơi đó là cửu tử nhất sinh. Nhưng từ hy vọng nhìn lên, tuyệt đối so với hắn cao hơn ở trên rất nhiều. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Còn lại nói ta cũng nói không nên lời. Hắn thở dài. Sau đó đã bị Lâm Hiên đưa xuống đi. Lâm Hiên một lần nữa trở lại thiên nghiêu kình trong cơ thể. Khống chế thiên nghiêu kình tốc độ cao nhất đi Ma Vân Hải bay đi. Lần này thực sự là hắn độc thân. Ở yêu cầu mình đi tới lúc, băng hình các nàng đều yêu cầu cùng nhau đi tới. Đề nghị này cũng không có bị hắn cho phủ quyết. Thiên ma liên minh để cho một mình hắn đi. Thì thật một người đi. Đây chẳng phải là ngu ngốc một cái. Chỉ là hắn cũng không có để cho băng hình các nàng tiến thiên nghiêu kình trong cơ thể. Mà là thông qua mặt khác phương hướng lượn quanh đi Ma Vân Hải bên kia. Bởi vì phải là đối phương biết bản thân mang người nhiều như vậy đi qua, nhất định sẽ có rất lớn tính cảnh giác. Vì vậy hắn trước đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Có thể dưới sự chu toàn thì lượn quanh. Cuối cùng chính là chờ băng hình các nàng đại quy mô phản công. Cái này không còn là kháng ma liên minh nơi ở trạng thái bị động. Bọn họ lần này đồng dạng là phải chủ động xuất kích. Cho thiên ma liên minh một cái hung hăng đả kích. Thiên ma tộc sao nếu như Lâm Tuyết các nàng ít một cọng tóc gáy. Nếu như ta không san bằng các ngươi. Ta thề không làm người. Lâm Hiên thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Có ít thứ coi như là dự liệu được. Cũng khó mà phòng bị. Xét đến cùng chính là trên thực lực vấn đề. Nếu như hắn tu vi đạt được linh thần kỳ tu vi. Như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hiển nhiên cái này là chuyện không có khả năng. Hết thảy đều chỉ có thể đi thừa nhận. Mấy ngày đảo mắt thì qua. Hắn thao khống đợi thiên nghiêu kình cấp tốc bay đi Ma Vân Hải. Dọc theo đường đi hắn quan sát điều này tình huống chung quanh. Ma Vân Hải ngoại vi không có gì thay đổi. Đi ngang qua thần võ đảo lúc. Nơi này sớm đã người đi nhà trống. Thông qua cảm giác. Hắn có thể đủ hiểu rõ còn lại hai đầu thiên nghiêu kình tại đó. Hắn cười nhạt một tiếng. Bên khóe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta sẽ nhường các ngươi hiểu rõ. Chọc tới chúng ta. Thì coi như các ngươi là cường hãn thiên ma tộc. Vô luận như thế nào cũng sẽ đem các ngươi cho bái tầng kế tiếp ra đến. Theo hắn đi sâu vào. Ma Vân Hải tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hắn không dám thao khống đợi thiên nghiêu kình đi chỗ cao bay. Tận lực đem thân thể đi Long Cung trầm xuống đi. Trên đỉnh đầu Hắc Vân càng ngày càng mạnh. Xét càng ngày càng khủng bố. Ai cũng không rõ ràng lắm cái này là thế nào hình thành. So với bên ngoài thật sự là quá kinh khủng quá nhiều. Nhưng thiên ma tộc bọn họ đều lựa chọn ở chỗ sâu trong cảnh chát. Bởi vì, này Ma Vân Hải bên trong tài nguyên phong phú hơn. Có rộng lớn hơn tu luyện tràng sở. Chỉ là muốn đi tới nơi này. Không có cường hãn tu vi là không có khả năng. Nhất là nơi này càng thêm hỗn loạn. Tùy thời đều có thể chết người. Ầm ầm, một đạo to lớn lôi điện từ không trung xẹt qua. so với bên ngoài lôi điện mạnh mẽ mấy chục lần, để cho Lâm Hiên không khỏi cảm khái xuống. Kinh khủng như vậy lôi điện, đến tột cùng là như thế hình thành. Cái này phiến Ma Vân Hải vừa là thế nào hình thành, ở bên ngoài hóa đan kỳ tu vi có thể tiếp nhận được cái này lôi điện. Nhưng ở chỗ này không có hư linh kỳ tu vi, cũng không dám đi chỗ cao phi hành. Hắn đứng ở Thiên Ngưu Kình đỉnh, ánh mắt từ đỉnh đầu Hắc Vân chuyển rời đến ngay phía trước Thiên Ma Đảo. Ma Vân Hải chia làm ngoại vi, trung bộ cùng bên trong. Này Thiên Ma Đảo cũng không phải thật sự là bên trong, mà là trung bộ địa khu. Bên trong địa khu hầu như không ai dám đi. Phải nói không có linh vương kỳ tu vi cũng không dám đi sâu vào. Điểm ấy là từ thanh đế loại nhân vật này trong trí nhớ thu hoạch. Thậm chí bọn họ đột phá đến linh thần kỳ, đối với nơi đó đều có vài phần kính nể. Cảm giác nơi đó có lực lượng, đều không phải là cái thế giới này. Thiên Ma Đảo phong phạm vu mênh mông, nhìn từ đàng xa đi căn bản là một khối thật lớn lục địa. Không hề giống là một dạng đảo nhỏ. Bao phủ ở phía trên là sấm chớp rền vang, thỉnh thoảng một đạo sét nện xuống đến, chấn động điếc tai tiếng vang từ đàng xa truyền đến. Có thể ở chỗ này sinh tồn, không có cường hãn bố trí là không có khả năng. Vì sao bọn họ không chọn ra ngoài sinh tồn? Lý do rất đơn giản, càng là tàn khốc địa phương, càng là có thêm kỳ ngộ cùng tôi luyện. Trầm Nguyên lĩnh vực tốt nhất bảo vật cũng ở cái hải vực này quán trú. Tại đây rộng rãi trong hải vực có thể tìm được cực phẩm linh quả, càng là có thể tìm tới dụ người truyền thừa. Chỉ là cái hải vực này thì bao trùm cái này Trầm Nguyên lĩnh vực quá nửa địa khu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tra xét rõ ràng qua khu vực này, cũng không cách nào triệt để tra xét. Ngược lại vô biên vô hạn, mà là nguy hiểm địa phương quá nhiều. Có nhiều chỗ linh thần kỳ cường giả cũng có thể chết ở bên trong. Thiên Ma Đảo, thực sự là tốt một tòa Thiên Ma Đảo. Hy vọng nơi này thành cho các ngươi mộ địa. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Hắn không biết ma lãnh đi vào trong đó, hẳn là bị Thiên Ma Đế cho mang đi chữa thương. Nếu là không kịp thời tìm được cái này ma lãnh, sau này bọn họ khả năng liền nguy hiểm. Nhất là ở khôi phục tu vi sau đó, khu vực này sợ rằng sẽ bị chiếm lĩnh. Ở tới gần sau đó, rất nhanh thì có người đi bên này bay tới. Đợi hắn nhìn kỹ, đồng tử ngưng lại. Linh vương kỳ cường giả, là bay tới đều là linh vương kỳ cường giả, tu vi đều là ở linh vương kỳ cấp bậc, số lượng nhiều đạt đến 3 vị đông đúc, đều là khuôn mặt xa lạ. Những thứ này đều là Thiên Ma tộc trưởng lão. Bọn họ bay tới sau lập tức vây lại Lâm Hiên, lập tức không có bất kỳ địa phương có thể trốn. Trừ phi là trốn Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Người tự là Lâm Hiên. Thủ trưởng lão ma nhảy nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Một cổ hắc sắc hào quang ở song đồng như ẩn như hiện. Thương khuôn mặt cũ thoạt nhìn thập phần kinh người, như là một chỗ chết thật lâu xác khô. Toàn thân khô quắt xẹp. Là, ta chính là Lâm Hiên. Chúng ta đây. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng. Ngươi cảm thấy hiện tại có điều kiện theo chúng ta đàm. Ma nhảy bì tiếu nhục không cười, dùng rất khó nghe thanh âm nói ra. Điều kiện? Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Ta mình chính là điều kiện. Còn có ta dưới chân truyền tống trận chính là điều kiện. Chỉ cần ta truyền tống vào Thiên Ngưu Kình trong cơ thể, sau đó chìm vào Ma Vân Hải dưới đáy, các ngươi cho rằng có thể làm khó dễ được ta? Lời này vừa nói ra, bọn họ sắc mặt đột biến. Bọn họ tu vi là không thấp, nhưng tuyệt đối không dám đi sâu vào Ma Vân Hải dưới đáy. Chỉ có Thiên Ngưu Kình loại này trong biển yêu thú mới có thể triệt để đi sâu vào xuống phía dưới. Giống như Lâm Hiên từng nói, nếu như hắn thật chìm vào dưới đáy biển, vậy bọn họ thật là không biết làm thế nào. Convert by King Killer. Hết chương.